chưa bao giờ Thượng Cơ lại cảm thấy xúc động và kính phục đến như thế, hai mắt lão ta đỏ hoe, rơi lệ. Sở Vân vừa mới hơi mỉm cười, thì sắc mặt lão đanh lại, vì hai cánh cửa của tòa nhà lớn bỗng bật mở toang ra. Bốn vị đại hán cường tráng, cương mãnh bước tới đứng hai bên cửa, rồi từ trong nhà ánh đèn đuốc sáng toa chiếu hắt ra, tiếp đó là những thân hình người tiến rạ. Sở Vân khép hờ mi mắt, toàn thân thả lỏng, ra kiếm vào bao, cố gắng trấn tĩnh tính tình. Nhưng mọi sự việc bỗng xuất hiện khiến chàng không sao trấn tĩnh được cả. Hai trong số bốn người tiến ra cửa là một chàng trai, đội mũ lông xanh và một lão nhân trạc độ thật tuần, mắt cú, môi diều hâu, cả hai người khí thế thật bất phàm. Sau lưng họ là một thanh niên tóc dài, dáng vẻ hào kiệt, mặc áo nho sĩ, mặt mũi thật tuấn tú đẹp để đội mũ lông màu trắng. Đi sát vào người chàng trai nho nhã ấy là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt long lanh như nước hồ thu, hai người ấy thân cận, dựa sát vào nhau đúng như một cặp vợ chồng trẻ. Bốn người kia bước ra tới cửa thì dừng lại, vừa nhìn thấy họ, Ngân Đảm Tẩu Thượng Cơ vội vàng khom người hành lễ rất là cung kính. Chàng trai đội mũ lông xanh đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhìn thấy những tử thi nằm ngổn ngang ngay trước mặt, thì vẻ mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên, cất giọng sang sảng hỏi. Thưa Phó Tổng Quản, bảo chủ đã hết thời kỷ bế quan rồi, chợt nghe báo cáo có kẻ bên ngoài đến tìm báo thù, không hay thánh thần nơi nào vậy? Thượng Cơ quay lại nhìn Sơ Vân, với cái nhìn khiến chàng không thể nào quên. Trước mắt lão Ngân Đảo Tẩu, Sở Vân đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau, toàn thân như rung lên, đôi mắt tuy khép hờ, nhưng lão vẫn nhìn thấy ánh mắt bi thương, căm phẫn, xót xa, đau khổ mà lại toát lên vẻ uy hiếp kinh người. Thượng Cơ thấy rõ, trong lúc chiến đấu vừa qua, chưa một lần Sở Vân cau mày trước bất cứ cảnh tượng nào, vậy mà bốn người kia vừa xuất hiện thì chàng xúc động mãnh liệt tới chừng ấy, điều đó dứt khoát phải do một nguyên nhân đặc biệt nào đó gây ra. Người trẻ tuổi đội mũ lông xanh như không nhẫn nại nổi nữa, nói to. Phó Tổng Quản, bổn công tử đang hỏi ngươi đó. Nghe người ấy hỏi lại mà Thượng Cơ run cả người cứng lưỡi, không nói nên lời. Người đội mũ xanh đưa mắt nhìn sang bên, chiếu thẳng vào Sở Vân và Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ, hướng một tiếng nói. Phó Tổng Quản, oai phong hàng ngày của ngươi đi đâu rồi? Tại sao không dám mở miệng? Ai đang đứng bên cạnh ngươi đó? Thượng Cơ thu hết can đảm định cất tiếng trả lời thì bỗng có nhột âm thanh như từ địa ngục âm u vang lên, dội vào tại mọi người có mặt ở đó. Thanh Vũ công tử! Ngươi còn nhớ ta không? Nghe tiếng nói âm u lạnh lùng sắc lạnh đó, cả bốn người vừa bước ra, dù tràn đầy công lực cũng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Người đội mũ lông xanh trấn tĩnh lại nhìn Sở Vân một hồi lâu, hỏi. Ngươi là ai? Hãy hỏi hai kẻ gian phu dâm phụ đang đứng bên ngươi ấy. Vừa nghe những lời ấy, ngươi đội mũ lông trắng và thiểu nữ xinh đẹp đứng sát bên người ấy chợt biến sắc mặt, đưa đôi mắt hải hùng nhìn Sở Vân một lúc lâu rồi người đội mũ lông trắng lạnh lùng hỏi. Ông bạn, chớ vội nặng lời. Bổn công tử làm sao có thể biết được cái loại hạ đẳng các ngươi? Sở Vân cười khẩy một tiếng, đưa mắt ngăn Khố Tỵ đang nộ khí xung thiên đứng bên cạnh lại. Từ từ bước lên trước hai bước hiện ra hết sức hùng dũng dưới ánh sáng rực rỡ như ban ngày của những ngọn đèn lớn. Bông nhiễn một tiếng kêu thất thanh vang lên chói lọi như tiếng đàn đứt dây, thiếu phụ nọ mặt trắng bệch ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân, thân hình lão đảo. Người trẻ tuổi đội mũ trắng cũng sững sờ, nhìn Sở Vân và giọng run run lắp bắp. Không thể như thế được, người ấy đã chết 3 năm trước rồi, đúng thế, đã chết từ hơn 3 năm trước rồi. Giọng cười lạnh lùng của Sở Vân lại vang lên, chàng chậm rãi nói. Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc, ngươi làm sao có thể quên ta được? Ngươi làm sao có thể quên được kẻ bị ngươi giết cha, cướp vợ rồi giết chết ném xác xuống biển, có cái tên lãng tử Sở Vân được phải không? Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc run run, lẩm bẩm. Không, quyết không phải là ngươi, điều đó làm sao có thể có được? Thiệu Ngọc, ngươi là kẻ anh hùng, một kẻ đại trượng phu. Tim ngươi đen tối hơn mực, con người ngươi còn độc ác hơn loài rắn độc. Ngươi đã giết hại cả một cuộc đời của một con người, lại muốn giết hại cả tính mạng của ngươi ấy nữa. Cái tên Thiệu Ngọc có lúc nào mà ta quên được, có lúc nào mà ta quên nghĩ đến nó đâu, lúc khổ, lúc đau, lúc vui, lúc buồn, một nguyện vọng là được xả thân báo mối thù này. Trời xanh đã cho ta một cơ hội, ta phải lấy báo thù để phúc đáp, ta đã cầu trời cho ngươi còn sống mãi đến lúc gặp lại ta. Và hôm nay,